Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Phần 168. Trên danh nghĩa là cùng những người này cùng học tập, nhưng trên thực tế, chủ nhà lại là cấp những người này hạ nguyền rủa, làm cho bọn họ cả đời khí vận đều trước tiên bùng nổ, khiến cho những người này ở công thành danh toại, đồng thời cũng bởi vì sớm tiêu hao khí vận quan hệ mà chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí chủ nhà cũng chưa buông tha chính mình, hắn chấp niệm thậm chí làm hắn trở thành xa xa vượt qua những người khác lệ quỷ. Cũng đem tất cả mọi người phong ấn tại này phúc biệt thự họa tác bên trong. Nơi này cho dù có như vậy khủng bố sự tình phát sinh, lại vẫn là không ngừng có người bị nghe đồn hấp dẫn mà đến. Luôn có nhân vì có thể thành công cái gì đều có thể trả giá. Đương nhiên những người này ở vào cửa nháy mắt cũng đã bị kéo vào họa tác. Những người khác lúc này mới minh bạch cái này phó bản chân tướng. Nghĩ kỹ cái này phó bản đủ loại quỷ dị chỗ, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, biết được cái này bị nguyền rủa phòng vẽ tranh chân tướng. Kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không cấm hoang mang. Chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể từ nơi này đào tàu? Còn không đợi Cố Vô Kế lấy ra que diêm tới cởi bỏ đại gia nghi hoặc. Cười lạnh thanh liền từ bên cạnh vang lên, chủ nhà quỷ hồn lại một lần từ xương đen bên trong chui ra tới. Lúc này đây còn không chỉ là hắn, từ xương đen bên trong còn bò ra đại lượng hình dạng vặn vẹo quái vật tới. Mà kia mấy bức quỷ hồn họa tác cũng không biết khi nào hiện lên ở trên tường. Dùng lạnh băng ánh mắt đánh giá các người chơi, lần này tư thế đã không phải bọn họ có thể ứng đối. Không chỉ là đã phóng xuất ra toàn bộ thực lực chủ nhà như vậy lệ quỷ, còn có những cái đó quỷ hồn bức họa, càng là còn có những cái đó đáng sợ đến cực điểm quái vật. Các người chơi sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, cơ hồ chỉ có phòng ngự đạo cụ chính mình muốn như thế nào tại. Như vậy nhiều quỷ hồn mí mắt phía dưới đào tàu, chỉ cần ta họa tác hoàn thành. Các ngươi đương nhiên là có thể rời đi, chủ nhà dùng nhất định phải được ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế, hắn làm lâu như vậy chuẩn bị, nhưng những người này hồn phách lại một chút đều không có tác dụng. Kia phó họa tác luôn là vô pháp hoàn thành, thật giống như thiếu cái gì quan trọng đồ vật, phía trước hắn liền vẫn luôn suy nghĩ khuyết thiếu rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến nhìn đến Cố Vô Kế thời điểm mới rốt cuộc minh bạch. Khuyết thiếu chính là người như vậy linh hồn, hắn là tuyệt đối không thể đem Cố Vô Kế thả chạy. Liền tính là đem chính mình sở kinh doanh lâu như vậy hết thảy toàn bộ hủy diệt cũng không cái gọi. Là, ta tưởng, ngươi cũng nguyện ý vì này đó đồng bạn mà hy sinh chính mình tánh mạng đi, đừng vọng tưởng. Vinh Thanh Mạn lạnh lùng nói, liền tính là cùng các ngươi này đó quái vật đồng quy vu tận. Ta cũng tuyệt không sẽ cho phép như vậy sự tình phát sinh. Mặt khác ba cái người chơi cũng là lấy hết can đảm tới. Căng ra đầu nhìn về phía những cái đó quái vật, bọn họ ở trải qua quá Cố Vô Kế rất nhiều lần trợ giúp sau. Sao có thể còn đứng ở bên cạnh liền chờ người khác chính mình đi hy sinh? Huống chi lệ quỷ nói nhất không thể tin tưởng. Nếu là bọn họ chi gian thực lực mạnh nhất Cố Vô Kế thật sự ra cái gì sai lầm. Bọn họ như vậy thực lực còn có thể giữ được chính mình tánh mạng sao? Sợ không phải bị lệ quỷ tùy tay liền mạt sát, chủ nhà ánh mắt mang theo khinh miệt, liền các ngươi cũng tưởng ngăn trở ta. Đừng vọng tưởng, theo hắn giọng nói rơi xuống. Chung quanh bọn quái vật đã bỗng nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đánh tới. Chúng nó trong mắt quả thực liền không có người chơi khác tồn tại. Chỉ có Cố Vô Kế mới là chúng nó mục tiêu. Thực mau, mấy cái người chơi cũng đã gian nan cùng những cái đó quái vật đối thượng. Này đó quái vật tuy rằng lực công kích cũng không có rất mạnh. Nhưng tái sinh năng lực lại rất đáng sợ, làm mọi người đều lâm vào khổ chiến. Huống chi mặt sau còn có cái khác quỷ hồn, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Hắn biết liền tính là chính mình, tại như vậy nhiều quỷ hồn vây công hạ cũng rất khó có phần thắng. như vậy đi xuống sớm hay muộn mọi người cùng chết ở cái này phó bản. Tuy rằng hắn ngự quỷ thuật theo lý mà nói cũng không thể thao túng nhiều như vậy trung cấp trở lên quỷ hồn, nhưng cái này địa phương dù sao cũng là cái thứ nhất phó bản boss nơi thế giới. Hắn lực lượng cũng bởi vậy mà có điều tăng phúc, nếu có thể lợi dụng điểm này, chỉ cần hắn giải quyết tốc độ rất nhanh, khẳng định có thể ở bị kia lệ quỷ boss bắt lấy trước liền xử lý rớt phiền toái trước mắt. Cố Vô Kế lập tức nhắm lại hai mắt, âm thầm chuẩn bị sử dụng ngự quỷ thuật. Bên kia, trung niên nam tử bức họa đã đi tới các người chơi phụ cận. Trên mặt hắn mang theo dữ tợn tươi cười. Đến nỗi mặt khác hai cái bị nhét vào đi quỷ hồn đã bị chủ nhà cấp lấy ra tìm khác khung ảnh lồng. Kính, các ngươi cũng chưa nghĩ đến đi. Liền tính là ta đã chết, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn đắc ý nhìn về phía các người chơi, cho rằng có thể nhìn đến những người này hoảng sợ ánh mắt. Đặc biệt là hắn phía trước vẫn luôn thống hận Vinh Thanh Mạn. Nhưng này đó các người chơi tuy rằng ánh mắt mang theo kinh ngạc, lại không phải bởi vì sợ hãi hắn mà sinh ra kinh ngạc. Ngược lại bọn họ tầm mắt đều dừng ở trung niên nam tử phía sau. Trung niên nam tử không cấm có chút buồn bực, những người này sao lại thế này? Theo sau hắn vừa chuyển quá thân, liền nhìn đến mặt khác bức họa nhóm lúc này sôi nổi đều đối với hắn trợn mắt giận nhìn. Trung niên nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, mặt khác bức họa bộ mặt giữ tận ác quỷ phát lại đây thời điểm. Trung niên nam tử tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên bộc phát ra tới. Từ từ, chúng ta không phải một đám sao. Đến nỗi mặt khác còn có nhàn rỗi bức họa ác quỷ. Còn lại là đối với trên mặt đất quái vật bắt đầu cắn xé lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Này đó quỷ hồn cư nhiên bắt đầu giết hại lẫn nhau. Bọn họ trải qua quá nhiều như vậy, phó bản còn trước nay không gặp được quá chuyện như vậy. Chủ nhà lệ quỷ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nhìn này đó quỷ hồn ánh mắt tựa như xem rác rưởi dường như. Liền ở hắn chuẩn bị chính mình tự mình động thủ hết sức. Biểu tình lại là bỗng nhiên biến đổi, mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, ẩn ẩn còn có vài phần phát ra từ nội tâm vô pháp che giấu sợ hãi. Đáng chết, hắn phát hiện, mọi người cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Trong lòng một đột, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất vị trí. Đó là cái gì? Không biết khi nào, ngoài cửa sổ đã xuất hiện một đôi thật lớn đôi mắt. Tràn ngập quỷ dị. Thật giống như người nào đó từ ngoại giới nhìn trộm nơi này giống nhau. Tại đây áp lực cực lớn dưới, mọi người mồ hôi lạnh ròng ròng, cư nhiên liền động cũng không dám động một chút, bọn họ bản năng nói cho bọn họ, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, cơ hồ không có nhiều chú ý những người khác, tầm mắt lập tức liền rơi xuống Cố Vô Kế trên người. Còn mang theo hưng phấn cuồng nhiệt chi ý, làm người cả người rét run. Vinh Thanh Mạn trong nháy mắt này đột nhiên liền đem đêm qua vốn dĩ quên đi sự tình nghĩ tới. Lạnh băng mồ hôi tự trên mặt chảy xuống, nguyên lai này đôi mắt ở tìm người là Cố Vô Kế. Kia hắn sau khi tìm được, rốt cuộc sẽ làm cái gì? Chương 108 thứ 8 cái phó bản này rốt cuộc là cái gì? Cho dù biết nơi này là họa chung thế giới, nhưng trước mặt mọi người người nhìn đến này cùng hiện thực chút nào xả không thượng quan hệ thật. Lớn hai mắt sau, lần đầu tiên khắc sâu ý thức được thế giới này bản chất. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại gặp được cái này chủ nhà? Cũng không phải thế giới này lệ quỷ boss sao? Chính là hệ thống hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến chút nào cũng chưa nhắc tới quá. Vẫn là nói này đôi mắt cũng là chủ nhà cấp biến ra. Chỉ có Cố Vô Kế đang xem đến cặp kia đáng sợ đôi mắt thời điểm. Mãnh liệt quen thuộc cảm khiến cho hắn đã biết hết thảy. Xem ra là cận vũ, nên nói hắn tới còn rất là thời điểm sao. Cố Vô Kế nguyên bản kỳ thật cũng ở buồn rầu chính mình nên như thế nào đối phó cái này chủ nhà. Rốt cuộc đối phương phía trước bám vào người ở hắn trên người thời điểm là ẩn tàng rồi chân chính. Thực lực, hiện tại ở bại lộ lúc sau, lực lượng quả thực là bao nhiêu tăng gấp bội. Rốt cuộc này chủ nhà chẳng những có được cực cường chấp niệm. Càng là con tự học thành tài sẽ như vậy nhiều quỷ dị thuật pháp. Căn bản không phải bình thường quỷ hồn như vậy dễ đối phó. Mấu chốt nhất chính là, cái này phó bản căn bản chính là đối phương sáng chế làm ra tới họa chung thế giới. Có thể nói bên trong hết thảy đều là bị chủ nhà sở khống chế. Đối bọn họ này đó người chơi tới nói cũng là khó giải quyết tới rồi cực điểm. Hoàn toàn khó đối phó. Này chủ nhà không phải đều đối cận vũ ghen ghét hâm mộ hận lâu như vậy sao? Hiện tại đối phương đều xuất hiện, nói không chừng bọn họ còn có thể đánh lên tới. Sau đó chúng ta còn có thể nhân cơ hội chạy trốn, cố vô kế là như thế này tưởng. Chủ nhà đang xem đến cặp mắt kia lúc sau, lại là nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cố vô kế. Liền tính là hắn tới, ta cũng muốn trước đem ngươi linh hồn, chỉ cần có thể hoàn thành kia bức họa, liền tính là tên kia cũng. Cố vô kế nhạy bén chú ý tới chủ nhà nói, cũng thật sâu ghi tạc trong óc bên trong. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh những cái đó đen nhánh quái vật liền đối với cố vô kế vây quanh đi lên. Không chỉ như vậy, liền chủ nhà chính mình đều trực tiếp phát đi lên. Hắn đã chờ không được đã lâu như vậy, đến nỗi những cái đó tư đánh vào cùng nhau bức họa. Đại khái chủ nhà chính mình đều cảm thấy bọn họ rất mất mặt không nghĩ đi chú ý. Còn lại người chơi đều là mồ hôi lạnh ròng ròng đối phó này đó quái vật. Nhưng lúc này này đó quỷ dị có tái sinh chi lực quái vật đối bọn họ là một chút hứng thú cũng không? Có, điên cuồng hướng tới cố vô kế nơi phương hướng tễ đi. Vinh Thanh Mạn sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lòng âm thầm nói. Xem ra chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể đủ dùng kia nhất chiêu, hắn nguyên bản muốn đem cái. Này không có vài lần sử dụng cơ hội đạo cụ lưu đến tiến vào cao cấp phó bản bên trong. Nhưng so với cố vô kế tánh mạng, như vậy đạo cụ lại tính cái gì? Trong tay hắn đã xuất hiện một khối mỗ dạng đồ vật mảnh nhỏ. Đây là Vinh Thanh Mạn phía trước tự nào đó phó bản bên trong vào tay. Cái kia phó bản thậm chí trừ bỏ hắn ở ngoài tất cả mọi người vì tranh đoạt như vậy đồ vật mà giết. Hại lẫn nhau. Cuối cùng tất cả thân chết, tuy rằng Vinh Thanh Mạn sống đến cuối cùng, hắn cũng không có thể thành công đem như vậy đồ vật được đến tay. Hiện tại bắt được bất quá là này bộ phận tàn phiến. Nhưng chỉ là này khối tàn phiến, có thể phát huy ra uy lực cũng đã kinh người, thậm chí có thể triệu hồi ra cái kia cực kỳ đáng sợ boss một bộ phận. Phải biết rằng kia chính là bị phó bản chung người coi là thần boss. Này bản thể phòng trừng là cao cấp phó bản mới có thể xuất hiện đáng sợ tồn tại. Liền ở Vinh Thanh Mạn chuẩn bị sử dụng thời điểm, cố vô kế đã trước một bước đem chính mình trong lòng ngực đồng hồ quả quýt mở ra. Phòng trong kim quang chợt lóe, một cái mang theo nhàn nhạt kim sắc quang mang thân ảnh thình lình xuất hiện ở cố vô kế trước người. Hắn thân ảnh so với qua đi đã thập phần ngưng thật. Cơ hồ đều đã có thể nhìn ra cái bộ dáng là cái tuấn mỹ tóc vàng nam tử. Hắn làm chung quanh sở hữu chiều cố vô kế đánh úp lại quái vật đều là một trận đình trệ. Thậm chí liền chủ nhà đều chịu này ảnh hưởng. Động tác trở nên thong thả lên. Trên mặt biểu tình càng vì phẫn nộ. Mà Vinh Thanh Mạn trong tay tàn phiến. Vào lúc này lại là toát ra hưởng ứng quang mang. Chính hắn đều ngạc nhiên. Này rốt cuộc là. Đồng hồ quả quýt rốt cuộc chỉ là cái phòng ngự đạo cụ. Duy trì một hai cái hô hấp thời gian liền quang mang tan đi. Nhưng này liền đã vậy là đủ rồi. Tiếp theo nháy mắt, ở cố vô kế đem đồng hồ quả quýt thu hồi tới đồng thời. Cửa sổ đã truyền đến rách nát tiếng động. Đi vào trong đó, rõ ràng là một cái dung mạo thanh tú nam tử. Hắn chợt nhìn qua thật giống như là cái người thường dường như. Trên mặt còn mang theo thẹn thùng tươi cười, nếu không phải cặp kia thật lớn đôi mắt còn đi theo này phía sau. Âm trầm trầm đánh giá chung quanh, những người khác cơ hồ đều cho rằng người này có phải hay không lầm xâm nhập trong đó người thường. Này nam nhân đối cố vô kế tới nói quả thực quen mắt đến cực điểm. Đúng là ở phía trước phước đi bệnh viện phó bản nhận thức cận vũ sở ngụy trang ra tới vô hại hình. tượng, thậm chí liền hắn khi đó đều bị đối phương sở lừa. Cuối cùng thiếu chút nữa liền chết ở thế giới kia. Đương nhiên Cố Vô Kế người như vậy là rất ít có xem người ánh mắt. Hắn cơ bản cảm thấy đại bộ phận người đều là người tốt. Nếu Cận Vũ ở người khác bức họa chỉ có thể có được một bộ phận lực lượng. Hơn nữa nơi này chỉ là trung cấp phó bản sẽ hạn chế trụ hắn lực lượng. Có phải hay không thuyết minh hắn cũng dễ đối phó không ít. Ý thức được điểm này thời điểm làm Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nơi này còn rất náo nhiệt, Cận Vũ nhướng mày nhìn lại đây. Hắn ánh mắt ở đảo qua chung quanh bức họa cùng pho tượng hết sức. Tuy rằng không mang theo cái gì cảm xúc, lại làm chủ nhà không khỏi phẫn nộ rồi. Cảm giác được đối phương tất nhiên là ở cười nhạo chính mình. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này làm cái gì, chủ nhà đã bỏ xuống Cố Vô Kế. Lạnh lùng nhìn về phía Cận Vũ. Liền tính ngươi so với ta càng cường, nhưng nơi này chính là ta họa chung, liền tính là ngươi cũng không có khả năng phát huy ra sở hữu lực lượng. Ngươi căn bản chính là lại đây chịu chết, nói tới đây chủ nhà chính mình đều bị chính mình thuyết. Phục, mọi người chỉ thấy chung quanh trong hư không vươn số chỉ màu đỏ đậm giữ tận lợi trào. Đột nhiên liền chiều Cận Vũ phương hướng chộp tới, mọi người lập tức lo lắng lên. Tuy rằng bọn họ cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng đối phương nếu thoạt nhìn là chủ nhà đối thủ, liền đối bọn họ có điều trợ giúp, nếu là hiện tại liền ra ngoài ý muốn cũng quá bất hạnh. Tiếp theo nháy mắt kinh người sự tình đã xảy ra, những cái đó tiếp cận Cận Vũ lợi trào, ở thương đến hắn phía trước, cũng đã hư không tiêu thất, không, cùng với nói là hư không tiêu thất. Không bằng nói như là bị nào đó đồ vật trực tiếp hủy diệt giống nhau. Hết chương.